Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, phần 20. Tiến Nam Thụy nhắm mắt lại, gật gật đầu, hắn là một cái có nguyên tắc người. Hắn nguyên tắc có một cái, chính là không nói dối. Cho nên, người cái gọi là đại gia cùng nhau đi ra ngoài, căn bản là rõ đầu rõ đuôi nói dối. Tôn Thiến Thiến cười lạnh nói: Đương nhiên, ngươi là thật sự như vậy tưởng. Điểm này, ta tin tưởng ngươi, cho nên lúc trước mới đáp ứng nhập bọn. Nhưng là, Yến Nam Thụy, ngươi quá xem trọng chính ngươi. Ngươi căn bản là làm không được ngươi hứa hẹn quá sự tình. Xem đi, nhìn kỹ xem người bên cạnh ngươi. Nhìn kỹ xem kia một chương chương dối trá mặt. Lúc này đây, bọn họ vì chạy trốn có thể đẩy ta đi tìm chết. Cao Phàm đã chết. Hoàng Tư Văn đã chết, tiếp theo đâu, đến phiên ai? Tôn Thiến Thiến nói mỗi một chữ đều giống búa tạ ở đánh Yến Nam Thụy nội tâm mơ siêu không sai. Hắn thấy, cái gì đều thấy, hắn thực thất vọng, hắn vẫn luôn cho rằng, đã từng cùng trường 3 năm, tự nhiên tình nghĩa không giống tầm thường, từ đại gia ở bên nhau kia một khắc khởi, đã sớm hình thành hỗ trợ liên minh, không nghĩ tới. Bọn họ kỳ thật cùng tụ tập ở bên nhau người xa lạ. Cũng không có gì khác biệt, Yến Nam Thụy trong lòng thất vọng tình tố vẫn luôn ở mở rộng. Làm cho hắn căn bản là không nghĩ đi phản bác Tôn Thiến Thiến nói bất luận cái gì một chữ. Chương 21 đêm kinh học viên 21 Tề Tư Nguyên nhíu nhíu mày. Hắn tưởng mở miệng nói điểm cái gì, cánh tay lại lập tức bị Tiếu Mạc Hàng bắt được, hắn nghi hoặc mà quay đầu. Liền thấy Tiếu Mạc Hàng hướng về phía hắn lắc lắc đầu. Ý bảo hắn cái gì đều đừng nói. Tề Tư Nguyên trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng là xuất phát từ đối đã từng cùng nhau vào sinh ra từ đồng bạn cơ bản tín nhiệm. Hắn nhịn xuống, cái gì cũng chưa nói. Mà lúc này đây, không biết là bởi vì vừa rồi kinh hách quá lớn vẫn là bởi vì mặt khác. Yến Nam Thụy người. Cứ nhiên không có người lại đứng ra vì hắn nói chuyện. Tề Tư Nguyên có thể nhìn thấy Yến Nam Thụy trong lòng khổ sở. Như vậy Yến Nam Thụy là hắn từ trước chưa bao giờ gặp qua. Hắn nhận thức Yến Nam Thụy vẫn luôn tự tin, kiêu ngạo hơn nữa thông minh. Mà lúc này Yến Nam Thụy, đáy mắt tràn đầy mất mát, nhìn đến một cái đã từng như vậy kiêu ngạo người dáng vẻ này. Tề Tư Nguyên trong lòng có chút không đành lòng. Bất quá hắn vẫn như cũ nhớ rõ vừa rồi đồng đội Tiếu Mạc Hàng nhắc nhở. Vì thế, hắn từ bỏ cùng những người khác giảng đạo lý tính toán. Hắn chỉ là đơn giản mà rời đi đề tài, nói đến chính mình đối trước mắt tình huống cái nhìn. Vòng thứ 3 chế tài giả thời gian 20 phút, hiện tại qua đi 8 phần 41 giây, còn có 11 phần 19 giây, Tề Tư Nguyên bình tĩnh thanh âm đánh vỡ hiện tại không khí cổ. Quái trường hợp, hắn làm lơ Tôn Thiến Thiến lên án cùng vẫn như cũ gào khóc đinh dục. Hắn ý đồ dùng chính mình thanh âm cùng lý trí, đem Yến Nam Thụy từ hắn không tốt cảm xúc chung kéo ra tới. Tiếu Mạc Hàng cùng Phương Chi Du ở một phút đồng hồ phía trước, đã đem thư viện nội sở hữu có thể khai đèn đều mở ra. Thư viện đại sảnh, cũng chính là chúng ta hiện tại trạm địa phương. Có được toàn quán nhất lượng ánh đèn, bởi vậy, tạm thời, đúng vậy tạm thời, chúng ta ở chỗ này hẳn là an toàn, mọi người ngẩng đầu lên. Đều đồng loạt nhìn phía Tề Tư Nguyên xác thật thập phần thành công mà hấp dẫn mọi người lực chú ý. Liền đinh dục tiếng khóc vào lúc này đều đình chỉ là, đại khái là bởi vì Yến Nam Thụy mấy lần phán đoán sai lầm duyên cớ. Khiến cho bọn họ đối Tề Tư Nguyên phán đoán cũng nổi lên hoài nghi. Bọn họ nhìn Tề Tư Nguyên ánh mắt cũng không phải tín nhiệm. Mà là hoặc rối rắm hoặc kinh nghi hoặc cảnh giác. Tề Tư Nguyên nói những lời này mục đích, vốn dĩ liền không phải vì tranh thủ ai tín nhiệm. Hắn chỉ là đứng ở người cùng đồng dạng làm nhân loại cơ bản đạo nghĩa góc độ. Đem hắn biết cùng thiết tưởng công bằng mà nói ra. Tận lực đi đề cao đại gia sinh tồn suất, đến nỗi tin hoặc không tin, đều là cá nhân chính mình lựa chọn, vẫn là câu nói kia, làm một cái người trưởng thành, luôn là phải vì chính mình làm ra lựa chọn phụ trách không phải sao? Bởi vậy mặc kệ người khác thấy thế nào hắn, đối Tề Tư Nguyên đều là một chút ảnh hưởng đều không có. Hắn vẫn luôn vẫn duy trì chính mình quán có ngữ tốc. Tiếp tục nói, thành như ta phía trước nói, có quang địa phương mới có bóng dáng, không có quang địa phương tất cả đều là bóng dáng, thoạt nhìn hình như là một cái tử cục, nhưng mà ta cảm thấy trò chơi thiết kế giả, cũng chính là hệ thống, sẽ không đơn giản như vậy, cho nên, ta nghĩ tới đèn mổ, ánh đèn càng lượng bóng dáng liền càng đạm, đường có cũng đủ nhiều cường quang, bóng dáng liền sẽ biến mất, Tề Tư Nguyên nói. Giơ tay chỉ trên đỉnh đầu, đại gia dương mắt, lúc này mới chú ý tới thư viện trên đỉnh sắp hàng một vòng cực lượng đại đèn treo. Lúc này toàn bộ mở ra, thật là có điểm đèn mổ ý tứ. Bởi vậy, trước mắt, nơi này hẳn là an toàn nhất địa phương, Tề Tư Nguyên tổng kết. Trước mắt, bắt lấy Tề Tư Nguyên câu chuyện người là Tôn Thiến Thiến. Nàng hiện tại ngược lại thoạt nhìn so mặt khác sở hữu nam nhân đều bình tĩnh. Phương Chi Du cẩn thận mà đoan trang Tôn Thiến Thiến, sau đó dùng một loại chỉ có Tiếu Mạc Hàng có thể hiểu ánh mắt nhìn Tiếu Mạc Hàng. Không nghĩ tới, Tiếu Mạc Hàng tiếp thu đến hắn ánh mắt, lại là lắc lắc đầu. Tề Tư Nguyên không có chú ý tới chính mình hai cái đồng đội ngầm động tác cùng giao lưu. Hắn cũng là nhìn kỹ Tôn Thiến Thiến vài lần, ngừng lại một chút, mới còn nói thêm. Thật giống như ta suy đoán nơi này không có tuyệt đối tử cục giống nhau. Khẳng định cũng không có tuyệt đối an toàn địa phương. Đừng hỏi ta vì cái gì. Giải thích rất mệt, Tề Tư Nguyên cũng không có có vẻ không kiên nhẫn. Ngược lại nói được cực kỳ nghiêm túc. Hắn là thật sự cảm thấy mỗi một cái phán đoán đều phải cẩn thận giải thích thật sự rất mệt. Tôn Thiến Thiến nghẹn lời. Nếu Tề Tư Nguyên thật sự biểu hiện đến thập phần không kiên nhẫn. Nàng khả năng còn sẽ dỗi thượng hai câu, chính là Tề Tư Nguyên nghiêm túc bộ dáng, thế nhưng làm nàng trong lòng sinh ra vài phần nhận đồng. Mạc Danh cảm thấy giống như giải thích thật sự rất mệt giống nhau. Tức khắc không lời nào để nói, người là như thế nào nghĩ đến nó là sợ quang? Tiến Nam Thụy hỏi, hắn tựa hồ có chút rối rắm, lúc này ngay cả biểu tình cũng không hề là như vậy lạnh nhạt bình tĩnh. Rốt cuộc, hắn đã từng phán đoán cùng Tề Tư Nguyên phán đoán là hoàn toàn tương phản. Tề Tư Nguyên nhìn hắn liếc mắt một cái, vẫn là mở miệng giải thích. Đệ nhất, nó cái thứ nhất công kích bị các ngươi đặt ở chỗ tối góc Hoàng Tư Văn. Nó công kích nàng cũng không phải bởi vì Hoàng Tư Văn bị buộc chặt, mà là bởi vì, ở cái loại này dưới tình huống, các ngươi vì giảm bớt một cái bị trói người đã chịu quái vật công kích xác suất. Nhất định sẽ đem nàng đặt ở một cái không dễ dàng bị chú ý góc. Như vậy địa phương, thường thường ánh sáng thực ám thậm chí là không có ánh sáng. Từ tâm lý học thượng nói, đây là nhân loại tìm kiếm cảm giác an toàn tư duy theo quán tính, giải thích quả nhiên rất mệt a. Tề Tư Nguyên thở dài một hơi, lúc ấy Yến Nam Thụy vì làm tự thuật tinh giản, nói cho hắn quá trình là trải qua giảm bớt. Đương nhiên sẽ không kỹ càng tỉ mỉ nói cho hắn Hoàng Tư Văn vị trí cùng với nàng bị an trí ở cái kia vị trí nguyên nhân, hết thảy đều là Tề Tư Nguyên thông qua rất nhỏ manh mối tiến hành liên tưởng cùng phán đoán. Nhưng hắn nếu bất tường giải, người khác liền không biết hắn phán đoán căn cứ là cái gì. Sẽ có vẻ hắn trinh thám như tin đồn vô căn cứ giống nhau. Đệ nhị, người nhắc tới một sự kiện, Tề Tư Nguyên chỉ Yến Nam Thụy. Đường kệ sách tạp hướng hắc ảnh khi, nó tránh đi, lúc ấy ngươi cho rằng, vật lý công kích là hiệu quả, ta lại không như vậy cho rằng, ngươi từng nhắc tới. Ngươi mở ra lầu hai đường đi sở hữu LED tiểu đèn. Đường kệ sách ngã xuống khi, nguyên bản bị kệ sách che đậy hành lang ánh sáng liền chiếu tới rồi nó. Đây mới là nó tránh né nguyên nhân. Điểm này, là từ ngươi nói nó truy kích người khác thời điểm vẫn luôn là từ kệ sách cái đáy xuyên qua mà qua. Tới phán đoán, Tề Tư Nguyên nói xong, còn cố ý nhìn những người khác biểu tình, nhưng thực rõ ràng, hoàn toàn nghe hiểu hơn nữa phản ứng lại đây. Cũng chỉ có Yến Nam Thụy cùng Tiếu Mạc Hàng mà thôi. Phương Chi Du còn lại là đầy mặt không để bụng, thấy Tê Tư xem chính mình, còn nhếch miệng cười cười. Một cổ tử, người nói cái gì đều đối, bộ dáng. Lệnh Tề Tư Nguyên cũng là rất có một chút vô ngữ. Mà dư lại những người khác, ở Tề Tư Nguyên nói đệ nhị điều thời điểm, đại khái còn ở nỗ lực hồi tưởng cùng lý giải điều thứ nhất nội dung đi. Chẳng qua, Tề Tư Nguyên cũng không tính toán chờ bọn họ hoàn toàn lý giải. Mà là tiếp tục nói, đệ tam, Hắc Ảnh đã từng cùng chúng ta ba người ở cửa thang lầu tranh đoạt quá trình soái. Thì thật, dựa theo nó cắn nuốt Hoàng Tư Văn khi đó tình huống. Nó cũng đồng dạng có thể bao trùm Trình Soái thậm chí là mượn cơ hội một hơi cắn nuốt cùng nó cướp. Đoạt Trình Soái chúng ta ba người, chính là vì cái gì nó không có làm như vậy đâu. Ta lúc ấy nhớ tới chi tiết là, lầu ba hành lang cùng với cửa thang lầu đèn, vẫn luôn là mở ra, cho nên nó không có xông lên, còn có súng lục bắn tới nó khi. Viên đạn trên mặt đất sát ra hỏa hoa, mọi việc như thế, Tề Tư Văn đây là nói được mệt mỏi, cho nên muốn tưởng, vẫn là quyết định giản lược nói liền hảo. Dù sao, hiểu người không cần hắn tốn nhiều miệng lưỡi, mà không hiểu người, nói giống như cũng vẫn là không hiểu. Tề Tư Nguyên vừa rồi nói này hết thảy, liền cũng đủ hắn làm ra Hắc Ảnh sợ quang phán đoán. Những chi tiết này phát sinh thời điểm, vẫn luôn đều ở hắn trong đầu đánh chuyển, cho nên ở tiến vào tầng hầm ngầm về sau, Tề Tư Nguyên vẫn luôn cảm thấy không thoải mái, vẫn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, thậm chí hô hấp khó khăn. Đây là bởi vì, lúc này hắn tiềm thức đã làm ra một ít phán đoán. Thẳng đến trải qua thời gian cùng Yến Nam Thụy tự thuật, sở hữu chi tiết điểm bị liên hệ lên, hình thành rõ ràng manh mối. Tề Tư Nguyên mới trước tiên làm ra phán đoán hơn nữa nhanh chóng chạy trốn. Cái này trong quá trình, nhất lệnh Tề Tư Nguyên cảm giác được vui mừng chính là chính mình hai cái đồng đội tương đương đáng tin cậy tương đương cấp lực. Lúc ấy bọn họ ba người lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ cùng nhau chạy ra tầng hầm ngầm. Tề Tư Nguyên cũng chỉ là hô một câu, bật đèn, này hai người liền rất tự nhiên mà đem hắn đặt ở đại sảnh. Từng người tìm kiếm chốt mở đi, thậm chí Phương Chi Du còn chạy về lầu ba một chuyến. Mở ra xứng điện gian sở hữu khai quang, hơn nữa còn không biết từ nơi nào thuận tay sờ đã trở lại mấy cây gậy huỳnh quang. Toàn bộ hành trình mới hoa một phút đồng hồ thời gian. Tề Tư Nguyên cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Nhưng thật ra Tiếu Mạc Hàng, đại khái là không lớn yên tâm Tề Tư Nguyên một người ở đại sảnh đợi. Tìm kiếm chốt mở thời điểm cũng không có chạy trốn quá xa. Đã, nếu kia đồ vật sợ quang, vì cái gì nơi này lại cũng không phải tuyệt đối an toàn đâu. Trình Soái run rẩy thanh âm hỏi, Tề Tư Nguyên nói những cái đó hắn nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhưng là trung tâm tư tưởng hắn là nghe minh bạch. Chính là nói ngắn lại, ngôn mà tóm lại, kia đồ vật sợ quang là được rồi. Tề Tư Nguyên giật giật môi lại không biết nên nói như thế nào. Bởi vì, vấn đề này hắn kỳ thật đã nói qua, cho nên hắn là muốn lặp lại một lần sao? Người là heo sao? Nguyên Nguyên không phải nói. Bởi vì không có tuyệt đối tử cục, bởi vậy cũng sẽ không có tuyệt đối sinh cục. Nói cách khác, cái kia tạm thời bị Nguyên Nguyên xưng hô vì hệ thống trò chơi thao tác phương. Sẽ không làm cái này bản đồ vẫn luôn tồn tại một cái tuyệt đối an toàn khu. Minh bạch không, ngày thường chơi game sao? Phương Chi Du hướng về phía Trình Soái vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói. Chính là chuyển hướng Tề Tư Nguyên thời điểm, biến sắc mặt giống nhau lập tức liền thay sáng lạn tươi cười. Ta nói đúng không, Nguyên Nguyên? Tề Tư Nguyên nhìn Phương Chi Du vẻ mặt vô ngữ, Nguyên Nguyên, là cái quỷ gì? Thân, chúng ta rất quen thuộc sao thân? Đương nhiên, Tề Tư Nguyên là sẽ không tại đây loại chuyện nhàm chán thượng rồi dám. Vô ngữ qua đi, cũng chỉ bất quá là lựa chọn làm lơ Phương Chi Du thôi. Tiếu Mạc Hàng không chút khách khí mà cấp Phương Chi Du tặng mấy cái đại bạch mắt. Sau đó mới quay đầu vẻ mặt ôn hòa hỏi Tề Tư Nguyên. Kia kế tiếp, người có tính toán gì không? Tề Tư Nguyên nhìn Yến Nam Thụy, phát hiện Yến Nam Thụy lâm vào trầm tư bên trong, không khỏi vẫn là thở dài. Hắn lại nhìn nguyên bản cùng Yến Nam Thụy ở bên nhau kia một đám người. Bọn họ phần lớn kinh nghi bất định, thần thái khác nhau, Tề Tư Nguyên lại là thở dài. Xem ra, những người này cũng trông cậy vào không thượng, khác không nói, Tề Tư Nguyên cảm thấy Tôn Thiến Thiến nói. Có một câu vẫn là đối, Yến Nam Thụy muốn đại gia đoàn kết ở bên nhau đi ra ngoài. Xác thật là rất tốt đẹp lý tưởng cùng lý niệm. Hơn nữa, hắn cũng thật là làm như vậy. Nề hà, lòng người khó dò, đồng tâm hiệp lực này bốn chữ nói ra đơn giản, làm được lại quá khó khăn. Hết chương.